Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282: Đã thụ tiên hoàn. Tất từ ta mệnh. Bất quá, theo xuất vân đế quốc, mấy thế lực lớn bắt đầu liên hợp lại đối phó xà nhân tộc. Mỹ Đỗ Toa Khai Cương Thác Thổ gặp được lực cản, bắt đầu kịch liệt gia tăng. Nhất là Vạn Hạt Tông Tông Chủ, tám sao đấu Hoàng Hạt Sơn, mấy lần viết tin yêu cầu Mỹ Đỗ Toa thấy tốt thì lấy. Ngữ khí rất mạnh, thậm chí ẩn ẩn có ý uy hiếp. Mỹ Đỗ Toa có chút do dự. Hạt Sơn không đáng để lo, một cái tám sao đấu hoàng mà thôi. Nhưng Hạt Sơn gửi cho Mỹ Đỗ Toa trên thư, lại rõ ràng có một đạo mang theo đấu tông lực lượng không gian ấn ký. Nói cách khác, Vạn Hạt Tông bên trong vô cùng có khả năng có một vị đấu tông cường giả. Đối mặt ngang cấp cường giả, Mỹ Đỗ Toa mặc dù không sợ, nhưng cũng phải cẩn thận ứng đối. Dù sao có thể tu luyện tới đấu tông, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Vì vậy, đối mặt xuất vân đế quốc ẩn ẩn tồn tại đấu tông, Mỹ Đỗ Toa vẫn là lui binh. Dù sao cướp được Phì Nhiêu thổ địa, đã đầy đủ nuôi sống xà nhân tộc mấy trăm ngàn tộc nhân. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa đang chờ tại trong thần điện, cùng hơn 10 ngày qua, một mực ở tại xà nhân tộc Thánh Thành không đi tiểu y tiên. Hải Ba Đông mấy người cười cười nói nói, Chu thần hắn có phải hay không thụ thương rồi? Tiểu y tiên vừa mới nghe được Mỹ Đỗ Toa nói đến Chu thần đem nàng triệu hoán đến đấu la đại lục. Sự tình, có chút bận tâm nói, thần hồn có hại, Mỹ Đỗ Toa chậm rãi nói, ta được triệu hoán đến vị diện khác thời điểm. Chu thần đang bị hai tên đấu hoàng đỉnh phong cấp bậc cường giả vây công. Hắn hẳn là phát động một loại nào đó cấm thuật, dẫn đến linh hồn suy yếu vô cùng. Không có ta đỡ lấy hắn, hắn sợ rằng sẽ từ trên cao cắm tới đất bên trên ngã chết. Cái kia dị thế giới người đều rất mạnh. Sao? Tiểu y tiên càng thêm sầu lo. Một đống đôi mi thanh tú cũng gấp nhíu lại. Chu thần thực lực một mực qua loa, tại cái kia dị thế giới sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không, chỉ sợ hơi yếu. Mỹ Đỗ Toa lắc lắc xinh đẹp thủ nói, cái kia dị thế giới không gian không bằng đấu khí đại lục vững chắc. Ta một cái ba sao đấu tông, thế mà ở nơi đó có thể nhẹ nhõm sử dụng không gian giam cầm cùng không gian vặn vẹo. Tại đấu khí đại lục, đây ít nhất là 6 sao trở lên đấu tông mới có thể miễn cưỡng phát động. Dừng một chút âm thanh, Mỹ Đỗ Toa có chút đắc ý phổ cập khoa học nói, thế giới kia cường giả trình độ bình thường, sức tưởng tượng chiêu thức cũng không phải ít, mỗi người bọn họ trên thân đều có 9 đạo quang hoàn. Còn có một số kỳ quái huyết mạch năng lực, lúc ấy một cái đấu hoàng đỉnh phong cường giả, thế mà hướng phía ta duỗi ra một đóa vô cùng to lớn hoa cúc. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy có người dùng thực vật làm vũ khí. Thiên chân vô tà Mỹ Đỗ Toa vui, sướng nở nụ cười. Tiểu y tiên cũng cười theo cười. Về phần Hải Ba Đông, thì là một mặt biểu tình cổ quái. Hoa cúc, dị thế giới người quả nhiên biến thái. Cái này đều có thể coi như vũ khí. Đúng lúc này, xà nhân tộc thần điện trên không, một đạo thất thải quang trụ thẳng đứng rơi xuống, quán xuyên thần điện, thẳng tắp bao phủ lại Mỹ Đỗ Toa cùng Hải Ba Đông. Hải Ba Đông đang muốn phản kháng, nhưng chợt nhớ tới, cái này không phải liền là Mỹ Đỗ Toa nói tới triệu hoán cột sáng sao? Xem ra cái này thích gây sự Chu thần thiếu gia, lại có phiền toái, nháy mắt. Cột sáng hút đi hai người, chỉ còn lại có ngẩn người tiểu y tiên, mà ở xa Hắc Nham thành tiên thần các phân bộ, cũng là một đảo nối liền trời đất cột sáng rơi xuống. Đem đang cùng Hắc Nham thành luyện dược sư công hội hội trường Phất Lan khắc vị này tứ phẩm luyện dược sư thương nghị hợp tác tạp cương trực tiếp bao phủ. tại Phất Lan khắc chấn động vô cùng trong ánh mắt, bị cột sáng hấp thu mà đi. Đấu La Vị Diện, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhìn trước mắt bị không gian lỗ đen phun ra ba người. Chu Thần phủi tay nói, rất tốt, xem ra người đã đông đủ. Tham kiến thiếu gia. Hải Ba Đông cùng Tạp Cương mặc dù cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng biết được Chu Thần thủ đoạn bọn hắn, cũng không có giống như Độc Cô Bác kinh ngạc, mà Mỹ Đỗ Toa thầy nhíu nhíu mày, có chút khó chịu mà nói, lần này lại muốn giết ai? Thống khoái điểm, Tiểu Y Tiên vẫn chờ ta cho nàng giảng dị thế giới cố sự đâu. Ha ha, ta đây không phải cho ngươi cung cấp kể chuyện xưa tài liệu nha. Chu Thần cong lên khóe miệng, nhìn trước mắt Mỹ Lệ yêu, nhiều Mỹ Đỗ Toa nữ hoàng, không tự chủ được trêu chọc nói, mà lúc này, bị đám người coi nhẹ Độc Cô Bác ho nhẹ một tiếng. Mang theo ba phần ngạo khí, tự giới thiệu mình, lão phu Độc Cô Bác, cấp 93 phong hào đấu la, gặp qua ba vị, nha. Mỹ Đỗ Tòa nhìn trước mắt cái này tóc lục lão đầu, hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngươi cũng là Chu Thần thủ hạ, thực lực vẫn được, bất quá so với ta ngày đó đánh đau cái kia đóa hoa cúc cùng tiểu quỷ, còn kém một chút. Hoa cúc, tiểu quỷ, Độc Cô Bác nghe nói lời ấy, sắc mặt đột biến nói, thế nhưng là cúc đấu la cùng quỷ đấu la, không biết, hai cái gánh không được ba chiêu phế vật, bản hoàng không rảnh hỏi bọn hắn danh tự. Mỹ Đỗ Tòa nhíu mày, bá khí ầm ầm, ưng ực, Độc Cô Bác dùng sức nuốt một hớp nước miếng, cũng không dám có nửa phần ngạo khí, chính mình người thiếu chủ này, trong tay át chủ bài thật đúng là đủ nhiều. Cái kia hai vị này, Độc Cô Bác nhìn về phía Hải Ba Đông cùng Tạp Cương, mà hai người cũng phi thường phối hợp đồng thời bạo phát khí tức của mình. Hai vị đấu hoàng bàng đại khí thế nháy mắt bộc phát, từng đạo phong áp đem Độc Cô Bác mái tóc màu xanh lục đều thổi tan. Hai vị phong hào đấu la, Độc Cô Bác cười khổ một tiếng, hắn nguyên bản cho rằng chính mình đầu nhập Chu Thần về sau, tất nhiên là Chu Thần phụ tá đắc lực, rất được coi trọng. Hiện tại xem ra, Chu Thần bên người cường giả như mây, chính mình căn bản không có chỗ xếp hạng, nhìn thấy Độc Cô Bác bị gõ được không dám nhiều nói. Chu Thần phủi tay, đưa tay chỉ hướng hai đại long vương thây nằm chi địa. Lúc này, nổi bồng bềnh giữa không trung hai đại long vương to lớn thi thể sớm đã rơi xuống đất. Lưu ở giữa không trung là hai đạo hư ảo long hồn. Cái này hai đầu từ Long Vương lực lượng ngưng tụ mà thành linh hồn cự long. Một đầu toàn thân màu băng lam, một đầu toàn thân xích hồng sắc. Nguyên bản Chu Thần mấy người không có nhìn về phía Long Vương hồn phách thời điểm. Cái này hai đạo hồn phách 10 phần yên tĩnh, trong trạng thái mê man, đến mức Mỹ Đỗ Toa mấy người căn bản không có phát hiện. Nhưng khi Chu Thần chỉ hướng Long hồn thời điểm, hai đầu cự long bỗng nhiên tỉnh lại, trên thân tất cả đều phóng thích ra chói mắt hào quang. Cường hoành vô song khí thế quét ngang mà tới, lấy Mỹ Đỗ Toa ba sao đấu tông tu vi, cũng không nhịn được biến sắc, lùi lại một bước, mà Hải Ba Đông, Tạp Cương, Độc Cô Bác ba người thì liên thủ ngăn tại Chu Thần trước người. Nương theo lấy cái này một lam một hồng hai đạo long hồn thức tỉnh, toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong nước suối đột nhiên hướng phía Chu Thần mấy người áp. Bách với to lớn thủy áp để đám người đấu khí cùng hồn lực tư tư rung động. Đây là quái vật gì? Chỉ là linh hồn thể. Thực lực liền không dưới ta. Mỹ Đỗ Tòa ngăn cản được khổng lồ thủy áp, hơi nghi hoặc một chút nói. Đây là hai đạo long vương hồn phách. Thực lực đại khái tại cấp 99 cực hạn đấu la, cũng chính là 5-6 sao đấu tông trình độ. Hai vị 5-6 sao đấu tông, Mỹ Đỗ Tòa nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn mà nói, dựa vào chúng ta mấy người này, chỉ sợ còn kém xa lắm. Không có việc gì, còn có giúp đỡ. Hai cái đấu tông cấp bậc pháo hôi. Chu thần cười ha ha, lập tức nghĩ nghĩ tiên thú hoàn chú ngữ. Hai tay kết ấn, làm một thủ thế, một cái cự đại kim sắc vòng tròn liền xuất hiện ở giữa không trung. Đã thụ tiên hoàn, tất từ ta mệnh, thái thản cự viên, hiện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.